Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Chương 464, bước đầu xây dựng thế lực 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cần ngươi giúp ta tuyên truyền việc này, hơn nữa phải giấu Tiêu gia mà hành động, hiện giờ chúng ta còn chưa có đủ thực lực, chưa thể chống lại Tiêu gia, đặc biệt là sau Tiêu gia còn có một Diêu gia như hổ rình mồi. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống, xem ra kẻ địch của bọn họ ngày càng nhiều. Đúng lúc này, nàng cảm giác trong bụng truyền đến một chút lưu động khác thường khiến lòng nàng ấm áp lên. Đúng rồi, nàng không phải một mình chiến đấu, nàng còn có một tiểu gia hỏa trong bụng. Chỉ cần có bọn họ bên cạnh, nàng sẽ có thêm dũng khí đối mặt kẻ địch. Trong phòng khách Tiêu gia, Tiêu Tam gia khiếp đảm nhìn nam tử trung niên ngồi đối diện, ánh mắt có tia kiêng kỵ. Ngồi bên cạnh nam tử trung niên còn có một vị nữ tử mặc y phục vàng nhạt. Nữ tử này dung mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn, đặc biệt là một thân y phục vàng nhạt càng khiến nàng thêm ưu nhã cao quý, loại khí chất này ngay cả tiểu thư dòng chính của Tiêu gia cũng không sánh bằng. Tiêu Tam gia có chút sợ hãi, thực lực của nam nhân trung niên kia quá mạnh, hắn cũng không phải là đối thủ. Ngươi là gia chủ đương nhiệm của Tiêu gia. Nam nhân trung niên nhướng mày, nhàn nhạt nhìn Tiêu Tam gia. Tiêu Tam gia rụt cổ, cười ha hả nói. Vị đại nhân này, ta là con trai của gia chủ Tiêu gia, không biết ngươi tìm cha ta có chuyện gì. Vậy gia chủ Tiêu gia đâu? Ha ha, cha ta ra ngoài hiện tại không có ở Tiêu gia, có chuyện gì cứ nói với ta hoàn toàn có thể làm chủ được. Đùa sao, cho dù không được cũng phải làm chủ, ai bảo thực lực nam nhân này quá mạnh. Nga, nam nhân trung niên nhẹ nhàng gõ mặt bàn, không nóng không lạnh nói. Ta còn chưa tự giới thiệu, ta tên Diêu Kinh, vị bên cạnh này chính là tiểu thư Diêu gia Diêu Thiên Vũ. Diêu Kinh, Tiêu Tam gia kinh ngạc trợn tròn mắt, các ngươi là người Diêu gia. Không sai, chúng ta là người Diêu gia. Nam nhân trung niên gật gật đầu, mắt nhìn thẳng nói. Lộc cộc, Tiêu Tam gia hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy nói. Chúng ta hình như không đắc tội Diêu gia, không biết vì sao đại nhân tới Tiêu gia. Nghe vậy, nam nhân trung niên cười khẽ. Ta tới đây dĩ nhiên là có chuyện tốt. Chuyện tốt, Tiêu Tam gia vẫn chưa hồi phục tinh thần, thế lực như Diêu gia không biết đến Tiêu gia là có chuyện tốt gì. Hắn không cho rằng bản thân mình có mị lực gì khiến Diêu gia tự mình tới cửa. Nghe nói Tiêu gia các ngươi có một người trẻ tuổi tên là Tiêu Phong. Diêu Kinh nhìn về phía Tiêu Tam gia, nhàn nhạt hỏi. Tiêu Tam gia rất muốn phủ nhận, nhưng mà hắn không có lá gan này. Không sai, Tiêu gia quả thật có một người tên là Tiêu Phong. Hắn là hậu nhân của Tiêu Vân. Diêu Kinh tiếp tục nhìn Tiêu Tam gia, cười nhạt. Tiêu Tam gia vội vàng gật gật đầu. Đại nhân, không biết Tiêu Phong hắn. Không chờ hắn nói hết câu, Diêu Kinh đã cắt đứt. Tiêu Phong là một người trẻ tuổi không tồi, lại là hậu nhân của Tiêu Vân, nghe nói thực lực đã đạt đến đỉnh thiên phú, dù hiện tại thực lực còn kém Tiêu Vân một chút, nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận, lần này Diêu gia tới đây chính là vì chuyện liên hôn của tiểu thư Thiên Vũ và Tiêu Phong. Liên hôn, Tiêu Tam gia hoàn toàn ngây ngốc, đầu óc nháy mắt trống rỗng. Cách chương.